Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2435, tốt. Vậy ta liền động thủ. Bốn càng, Tô Trần đôi mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ đắc ý rét lạnh, như Trác Minh loại này ngây thơ, buồn cười cái gọi là thiên tài, không chết đều thật xin lỗi đại đạo a. Quả nhiên, mở ra chín đạo minh nhãn trả ra đại giới quá lớn. Có thể không chỉ là chín đạo độc, có thể không chỉ là võ đạo căn cơ tổn thương, còn có lý trí, cửu đạo minh thể mở ra, để Trác Minh rõ ràng đã mất đi lý trí cùng cơ trí. Trên không, lưng còng lão giả khẽ nhíu mày, hắn cảm giác Trác Minh nói nhảm chính là lãng phí thời gian. Như vậy nhục nhã, dùng ngôn ngữ nhục nhã Tô Trần, không có ý nghĩa gì. Dù sao, người đánh bại thậm chí miểu sát Tô Trần đều là cần phải. Tô Trần là chí tôn hoàng cực cảnh 3 tầng, mà thiếu chủ ngươi là bản nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng. Đương nhiên, hắn lý giải thiếu chủ thời khắc này tâm tình chập chờn, nghĩ muốn nhục nhã Tô Trần tâm tình. Có thể thiếu chủ vậy mà mất lý trí, trực tiếp bước ra minh xa, có phải hay không có chút quá càn rỡ, có chút quá làm càn, có chút quá quên hết tất cả rồi, đứng tại minh xa bên trong, tuyệt đối an toàn a. Hắn nghĩ phải nhắc nhở một câu, có thể do dự một chút, thôi được rồi, bởi vì, hắn nhìn ra được, Tô Trần bị thiếu chủ chín đạo minh đã tập trung vào. Loại tình huống này, bị khóa chặt Tô Trần, tại trước mặt thiếu chủ, hoàn toàn chính xác ngay cả người bình thường cũng không bằng. Căn bản không khả năng xúc phạm tới thiếu chủ một tia. Coi như thiếu chủ đi ra minh xa, thì cũng chẳng có gì. Nếu là hắn nhắc nhở, ngược lại sẽ ác thiếu chủ, muốn ta công kích ngươi. Ngươi xác định, rốt cục, Tô Trần mở miệng. Hắn ngẩng đầu, đối mặt trước mắt Trác Minh, cười nói, ta xác định. Trác Minh ánh mắt sáng lên, rất là mừng rỡ, hắn liền đứng tại Tô Trần trước mắt, giữa hai người cơ hồ ở giữa cách nửa mét dáng vẻ. Nghe được Tô Trần thật muốn công kích mình, hắn thoáng cái hưng phấn, ngươi có lẽ sẽ chết. Tô Trần lại nói, ta muốn chết. Trác Minh nhe răng trợn mắt cười. Nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tô Trần. Tô Trần giờ phút này trong mắt hắn chính là một đoàn năng lượng, một đoàn bị khóa chặt, triệt để tỏa định rác rưởi năng lượng, tại chính mình chín đạo minh nhãn bên trong, chẳng là cái thá gì, còn muốn giết mình, cười chết người. Vậy thì tốt, ta xuất thủ. Tô Trần thản nhiên nói, giống như là nói một kiện phổ thông chuyện bình thường. Chung quanh, Lý Thành bên trong, không ít người tu võ, như Lý Gia Lão Tổ còn có Triệu Linh Tê người hộ đạo vân vân. Đều có chút bất đắc dĩ, vì Tô Trần cảm giác bi ai. Hiện tại, còn huyễn tưởng động thủ có thể giết Trác Minh sao? Căn bản chính là huyễn tưởng a. Trời xanh ban cho Trác Minh cửu đạo minh thể. Căn bản chính là đang bật hack. Đối đãi Tô Trần không có chút nào công bằng. Tô Trần tựa như là thằng hề a. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Trần vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Điên cuồng vận chuyển, tam lực chuyển hóa phía dưới. Tất cả thần hồn, nhục thân lực lượng, đều bị điều động, đều bị chuyển hóa làm huyền khí. Trác Minh nhìn ở trong mắt, chuẩn xác mà nói, tại chín đạo minh nhãn bên trong. Trác Minh cười, càng ngày càng diễu cợt, tất cả tại nắm giữ. Chờ chút, Tô Trần ra chiêu, hắn sẽ dùng chín đạo minh nhãn trực tiếp dừng lại Tô Trần công kích. Lại khống chế Tô Trần công kích phản công chính Tô Trần. Suy nghĩ một chút đến lúc đó Tô Trần kinh ngạc, kinh sợ, tuyệt vọng, không hiểu đi. Suy nghĩ một chút đến lúc đó Tô Trần biểu lộ đi. Trác Minh chờ mong cực kỳ, chấp tử, lại là một cái hô hấp về sau. Tô Trần đột ngột ngẩng đầu, tay phải tùy ý vung ra, đối với trước mắt Trác Minh, cũng chính là giờ khắc này, nồng nặc kia, nồng đậm tới cực điểm. Lúc đầu tại Trác Minh có thể thấy rõ, chín đạo minh nhãn có thể tỏa định huyền khí năng lượng. Thoáng cái, không giải thích được, biến thành tử khí, loại này tử khí, chính là tuyệt đối tử khí, đã vượt qua diễm trụ diện bản chất sức mạnh tử khí. Loại này tử khí, là Trác Minh chưa từng gặp qua, không cách nào tưởng tượng, cũng là toàn bộ đại thiên thế giới đều không có gặp qua. Không cách nào tưởng tượng tử khí, chín đạo minh nhãn, thoáng cái liền đã mất đi tỏa định mục tiêu. Chín đạo minh nhãn, đều luống cuống, Trác Minh càng là thân thể run lên, trên mặt làm càn, không kiêng nể gì cả. Đắc ý, trào phúng, sảng khoái vân vân thần sắc, thoáng cái dừng lại, tất cả đều biến thành trắng bệch. Trong mắt của hắn bên trong là đến cực điểm hoảng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn chín đạo minh nhãn vì sao đột nhiên đối với Tô Trần mất hiệu lực? Khắp nơi chuyện gì xảy ra? Trác Minh đều muốn điên rồi. Hắn giờ phút này, như thế tới gần Tô Trần. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi lòng tin tuyệt đối cùng đắc ý, cùng với đối với chín đạo minh nhãn tuyệt đối tin tưởng. Hắn không có một tia phòng ngự, không có một tia chuẩn bị. Hắn, xong rồi a. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần kia tùy ý một trường, đã rơi vào Trác Minh ngực, một cỗ bàng bạc tử khí, tựa như là ác quỷ đồng dạng, chui vào Trác Minh trong thân thể, tựa như một cái mãnh hổ, vào bầy cừu. Kia tử khí, quá mức hung tàn, nếu như đổi lại đồng dạng năng lượng, coi như thật sự vào Trác Minh trong thân thể, chín đạo minh nhãn, đều có thể bắt được những thứ này kẻ ngoại lai, thanh lý mất những thứ này kẻ ngoại lai, có thể tuyệt đối tử khí, đã vượt qua diễm trụ diện, là chín đạo minh nhãn đều e ngại, chín đạo minh nhãn, nhanh cho ta động thủ a. Giờ phút này, Trác Minh tâm niệm cùng chín đạo minh nhãn liên thông, hắn điên cuồng gào thét, đối với chín đạo minh nhãn thúc đẩy, bởi vì Trác Minh đã cảm nhận được cỗ kia tử khí ở trong cơ thể mình du tàu trải qua vị trí. Bất kể là huyết nhục hay là kinh mạch, bất kể là cốt tủy vẫn là xương cốt, tất cả đều hóa thành vật chết. Quá kinh khủng, lại tiếp tục như thế. Cỗ kia kinh khủng tử khí, tiến vào ngũ tạng lục phủ của mình, tiến vào đan điền của mình. Chính mình, phải chết a, hoàn toàn chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.